Tình Hồng làm cái gì vậy? Vừa rời đi sao lại tới nữa? Tình Hồng sao lại tới đây? Có phải người đang cố ý kích thích ta hay không? Thiền Diện hùng hổ. Người cố ý có phải không? Người cảm thấy ta không được ra có phải không? Có tiền ta đánh chết người không? Đồ xấu tính. Hắn bóng vài câu. Sau đó khi Tổ Vũ tới gần, Thiền Diệt ngẩn ra. Bỗng nhiên trong mắt lập lòe hùng quang. Trong lòng Tổ Vũ phát lạnh vỗ truyền âm. Đại nhân, là ta đây. Má nó. Thiền Diệt ngây ngốc. Tổ Vũ à? Người ta ảo giác ư? Thiền Diệt ngây ngốc. Sao Tổ Vũ lại ở bên ngoài? Má nó. Hắn từ nơi nào chui ra vậy? Giờ khắc này, Thiền Diệt sâu sắc cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Phát hiện kẻ đó là Tổ Vũ, Thiền Diệt ngây người. Vừa rồi hắn ta cảm thấy không thích hợp, dù sao hắn ta cũng là cường giả đỉnh cấp. Tổ Vũ vừa tới gần, hắn ta đã cảm thấy không đúng, còn định cầm gậy đánh chết. Kết quả nghe thấy là Tổ Vũ, hắn ta chỉ muốn đập phát chết luôn. Yêu nghiệt lớn mật, dám lừa gạt bổn tọa. Thiền Diệt áp xuống chấn động trong lòng, không nhiều lời, cứ đấm một quyền đã dự tính. Hắn ta cách không đánh một quyền hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ cảm thụ một chút, mỉm cười, cũng giơ tay đánh trả một quyền. Đương nhiên, Thiền Diệt không dùng toàn lực thì chẳng phải sẽ nghiền Tô Vũ thành trò sao? Một quyền này lực lượng chỉ chừng chuẩn vô địch, để thử Tô Vũ một chút, thuận tiện đánh hắn một trận để trấn an nỗi lòng kinh hoàng. Một quyền đánh ra, Tô Vũ cũng cách không trả một quyền. Oanh! Hai đạo quyền ấn biến mất và chạm tiêu hao trên hư không. Thiền Diệt sửng sốt lại đánh ra một quyền quát. Yếu nghiệt to gan, quả nhiên là có vấn đề. Mạnh vậy à? Vậy chắc chắn không phải là Tổ Vũ. Thực ra có phải hay không thì bổn tọa cũng phải đánh ngươi một trận. Oanh! Quyền ấn bay đến, Tổ Vũ tươi cười đánh ra một quyền. Dư bà chấn động, Thiền Diệt lại sửng sốt. Má nó, vẫn đỡ được à? Ngờ đang ép ta đấy. Ngày sau đó lại một quyền đánh ra. Một quyền này đã đạt tới lực đạo của vô địch. Thực lực tiểu tử Tổ Vũ này cường đại hơn rất nhiều rồi. Có vẻ một quyền của vô địch chưa chắc đã đánh chết được hắn. Thiền Diệt rất an tâm. Oanh! Lần này Tô Vũ không đánh trả, hắn đứng yên, cứng rắn đỡ lấy mức quyền này, thân thể chấn động một chút, hóa giải lực lượng. Thiền Diệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Chuyện gì vậy? Hắn ta còn muốn đánh tiếp, Tô Vũ hò khan một tiếng nói. Đại nhân, vậy được rồi, nếu đánh tiếp ngoại giới sẽ cảm ứng được. Thiền Diệt không vui, thủ tay lại, nhìn về phía Tô Vũ, trở gương mặt tượng đá lộ ra biểu tình cứng đờ. Ta chỉ là bức tượng, không thèm để ý đến ngươi. Hắn ta không rên một tiếng. Tổ Vũ không còn là tên rắc rưởi nhỏ yếu dám đấm đánh mình nửa ngày cũng chẳng đánh nổi một sợi lông nữa. Thực bỉ thường. Nhớ trước đây, lần đầu tiên Tổ Vũ tới, hắn cầm búa đánh hắn ta nửa ngày. Thật sự là một sợi lông cũng chẳng động đậy. Hiện tại thì khác rồi. Quả nhiên nhân loại mới là sinh vật đáng giận nhất. Ta chán ghét nhân tộc. Thiệt Diệt hậm hực, không muốn nói chuyện. Tổ Vũ cười hà hà lấy ra một ít thịt nói. Đại nhân, ăn chút không? Đây là thứ tốt này. Thịt nướng dùng thân thể vô địch làm ra đấy, của long tộc, thịt rồng. Ánh mắt Thiền Diệt sáng lên, lập tức nhìn về phía đồ vật Tổ Vũ bày biện trước mặt. Thịt rồng? Đúng. Cái kia, ta bồn tọa không muốn ăn lắm. Đại nhân muốn nếm thử hương vị không? Thiền Diệt cứng cổ nói. Nếu người đã nhiệt tình như vậy, ta sẽ ăn một chút. Dứt lời, hắn ta lập tức thu nhỏ, giải trừ thạch hóa, hóa thành bộ dáng một thiếu niên thanh tú, thật nhìn có rất trẻ, không quá trầm ổn, cho người ta cảm giác xao động cuồng nhiệt. Quả thật tính tình vị này cũng là như vậy. Chọc giận hắn, hắn sẽ phá thành hóa côn, một gậy gõ chết người. Thiền Diệt nóng vội cầm thịt rồng ăn luôn, miệng dính đầy mỡ, ánh mắt hắn ta sáng như tuyết. Đúng là thịt rồng, tiểu tử, người giỏi lắm. Hai lòng tập đi vào bị người xử lý rồi à? Xử lý rồi. Phượng tộc thì sao? Cũng xử lý. Cho ít thịt phượng hoàng đi. Được. Tổ Vũ cười lấy ra một chút. Kể thật đám thi thể đều không hoàn chỉnh. Nhưng bản thể quá lớn, dù bị đánh bạo thì vẫn thu thập được một chút máu thịt. Thi thể hoàn chỉnh không nhiều. Còn đưa cho Thôn Thiên. Kỳ thật Tổ Vũ không có thi thể vô địch hoàn chỉnh. Thiền Diệt vừa ăn vừa hỏi. Thiên Hà đâu? Không thấy. Có lẽ là đã chết. Tổ Vũ nhún vai. Hắn không gặp, một đường giết lên nếu thấy người quen thì đã mang đi rồi. Kết quả không gặp được kẻ nào trong đám hoạt tử nhân đến từ cổ thành. Thiệt Diệt không quá để ý. Chẳng chưa chết đâu, nếu chết rồi thì ta sẽ có chút cảm ứng. Không chết được. Dù sao thì Tô Vũ cũng không quá để ý. Thiền Diệt hỏi tiếp. Sao người trở về sớm được vậy? Đi qua tử linh giới. Tiểu tử giỏi lắm. Thiền Diệt miệng bóng bẩy, vui sướng hài lòng nói. Hương vị khá được, từ linh giới. Từ linh giới không dễ đi,